anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi tạm thời chưa có chỗ ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net